Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 44, kế hoạch kỳ nghỉ trước trận đánh cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hello mọi người khỏe. Kawaki đã trở lại và ăn hại ý lộn, lợi hại hơn xưa đây. Mình xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nghe. Bây giờ, mong mọi người xem chuyện vui vẻ và vote cho mình nhé. U một tiếng sau khi trận đánh kết thúc u, hiện giờ chỉ mới 8 giờ tối, cả bọn mới tắm rửa xong. Hiện đang nằm sải lai ở phòng khách, cả Assassin cũng có mặt. U cha, mỏi lưng quá. Kevin nói, mỏi lưng gì nữa ba, xạo hoài à, Justin nói. Mệt thiệt đó chớ, đói bụng quá. Brian nói, xoa xoa cái bụng kêu ụt ịt ý lộn ột ột. Có cần chị vô làm đồ ăn ăn cô? Cathy từ trên lầu bước xuống, vươn vai nói làm hai anh chàng Assassin nhà ta sáng mắt. Làm cho tụi anh ăn giới, đói quá. Leo và Di đồng thanh. Hai anh à, nhà tụi em hết đồ nấu ỏi. Anna trêu, gì chớ, bấm bấm cái có đồ ăn liền à, Steven nói. Cathy mà, chính xác em quê nhá Anna. Di lẻ lưỡi, hu hu Kevin chồng ơi, mấy ảnh bắt nạt em. Anna ôm Kevin thút thít, thôi, mấy anh tha vợ em cái đi. Kevin nói, rồi lẻ lưỡi. Đợi xí nữa chọc tiếp, hu hu chị Cathy ơi. Anna nghe vậy bật dậy bay lại chỗ Cathy, thôi mọi người đừng chọc Anna nữa. Cathy nói, rồi rồi, đồng thanh, cảm ơn chị, Anna thở dài nói, cô có gì đâu. Cathy nói, Anna em vào giúp chị một chút đờ si cô, nhà mình giờ hơi đông à, 20 người lận đó. Dạ, để tụi em phụ với chị, mấy đứa con gái tung tăng vào bếp chung với Cathy, bấy giờ, mấy thằng con trai đang ngồi ngoài kia mới bắt đầu nói chuyện. Lâu cô gặp hai anh, Leo, gì? Kevin nói, lâu cô gặp nhóc 4 tháng rồi nhỉ. Leo dựa lưng vào ghế sofa, nói, hề hề, hồi nãy hai anh đánh sung thiệt đó. Brian nói, lâu rồi mới đánh sung là phải, nhưng chưa đủ. Leo nói, ầy, chỉ có 1.000 thằng, thêm tụi em đánh chung nữa, mấy anh cô đã là phải. Justin nói, mà hỏi chút mấy đứa này là ai vậy? Dì hỏi, chỉ vô mấy nhóc nam của Nai. À, đây từng là nhóm tứ quỷ đó, giờ cùng với tứ hộ vệ với Jen và cô bé Lena thành nhóm Nai. Steven nói, mấy đứa con gái trong kia là tứ hộ vệ đồng thời là họ hàng Anna. Ấy, tên gì mấy nhóc? Di hỏi, em là Kai, đây là Jen, Jai và Bin, còn thằng này thì có lẽ anh biết rồi ha, Jen đó. Kai nói, chỉ từng đứa. À, vậy còn mất đứa kia? Leo hỏi, cô tóc nâu tên Linda, tóc đen tên Lisa, tóc hồng tên Asa và đeo kính tên Yu, Lena thì có lẽ hai anh biết rồi. Kevin nói, à, Lena và Jen thì Cathy có kể cho nghe. Leo nói, ầy, mà thôi, đi phụ mấy cô gái dọn chén đĩa đi. Để họ làm một mình tự nhiên thấy vô trách nhiệm quá. Steven đứng lên, đi thẳng cô cho mấy thằng kia nói câu nào. Ảnh đang bực mình, chắc chắn luôn. Brian nói, cũng phải tự nhiên gặp đến hai ông cùng yêu chị Cathy, hơn nữa chỉ nghe lời Cathy, lại cực mạnh nữa. Ảnh bực là phải, Kevin nói, thôi, đi phụ ảnh đi cô thôi xí nữa ảnh nổi khùng lên thì cô ai cản nổi đâu. Justin nói rồi kéo cả đám đi, u một tuần sau u, trên sân thượng Cathy và Steven đang ở đó chờ. Cỡ năm, sau, có một chàng trai bước lên, cô ai khác là Riser. Cathy thấy Riser thì nói, cậu sao rồi, khỏe cô. Ngày nào cũng gặp mà cậu còn hỏi tớ đờ si câu đó à, Riser đứng dựa vào lan can, vẫn vẻ mặt thờ ơ nói. Hì hì tớ chỉ hỏi thôi mà, Cathy nói, vậy sao cậu lại kêu hai đứa tớ lên đây vậy? Steven nói, à tớ muốn thông báo một việc, ông ta hiện đang tiến hành thôn tính những băng đảng nhỏ ở châu Âu nhằm đến giới chính trị. Và ông ta sẽ tiến hành điều đó ít nhất một tháng. Riser nói, vậy là khi làm vậy ông ta sẽ rời Việt Nam và đến châu Âu trong một tháng, có nghĩa là... Cathy nói, chính xác tớ đờ si giao nhiệm vụ là ở lại đây trong chừng cho ông ta. Tớ sẽ đờ si nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần. Riser cười nhẹ nói, góc chuyện audio.com. Tốt quá rồi, lâu rồi cậu cô đờ si nghỉ ngơi nhỉ. Steven nói, cô phải lâu rồi đâu, mà chưa bao giờ tớ đờ si nghỉ ngơi khi quay trở về với ông ta 14 năm trước. Riser nói, ây ra, mới đây mà nhanh quá nhỉ, đã mười mấy năm rồi. Cathy cười, cậu nói đúng, mà đúng rồi, hình như cậu gọi Assassin về phải cô? Riser hỏi, đúng, cũng đờ si một tuần rồi, mấy anh ấy đang ở Alexandrai làm việc. Cathy nói, mấy cậu cẩn thận đó, ông ta đã biết Anna là chủ tịch của Trinity nên có thể sẽ rất nguy hiểm. Riser nghiêm mặt nói, dù vậy, ông ta cũng có biết tớ và Cathy là chủ tịch Alexandrai, vì lúc nào xuất hiện bọn tớ đều đeo mặt nạ, nên tớ và Cathy sẽ có ưu thế hơn trong chuyện này. Ông ta cũng có biết hai tụi tớ là quản lý ngầm của Trinity đâu. Steven nói, là sao? Riser có vẻ cô hiểu. Sao lại là quản lý ngầm? À, là vậy. Tớ và Cathy hồi trước là quản lý của Black Dragon và AM. D nhưng luôn giấu mặt, chỉ có những người đứng đầu bang mới biết đến sự tồn tại của tụi tớ. Cho đến khi lập ra Trinity cũng vậy, chỉ có Assassin, các bang chủ và phó bang chủ mới biết tụi tớ thôi. Steven tuôn một lèo, nhưng có khả năng là ông ta đã cho người theo dõi mấy cậu thì sao? Riser hỏi, Assassin đã khử hết bọn chúng rồi, cậu đừng lo. Cathy nói, ông ta chỉ biết tớ là chị họ của Anna, đồng thời là một ca sĩ thôi. Thông tin tớ đã giữ chặt rồi. Anna và bọn tớ đã bàn nhau rất kỹ, quyết định là sẽ tuyệt mật giấu thân phận của hai đứa tớ. Steven nói, vậy à, thế thì sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn. Riser nói, tụi tớ lên kế hoạch hết rồi, đừng lo. Cathy nói, vậy thì tốt thôi, xuống thôi cô, thì mọi người sẽ nghi ngờ đó. Riser nói rồi đi thẳng xuống lầu. Cathy và Steven đi xuống dưới lớp, thấy cả bọn đang ngồi than tới than lui thì thở dài, đi lại. Mấy em sao ngồi than thở dữ vậy? Steven hỏi, tại tụi em chán quá chị ơi. Đồng thanh, mà phải rồi, mấy nay ở nhà cô chứ có đi đâu đâu. Steven nói, hầy, một tuần nữa, nguyên nhóm Nai tụi em phải đến Nhật một chuyến nữa chứ, để điều hành tập đoàn ở đó. Nai nói, ầy, vậy thì chán quá. Chị Cathy, chị có sáng kiến gì cô? Brian hỏi, sáng kiến hả, xem nào, à, ngày hôm qua chị có nghe ba nuôi nói, trường mình sắp có một kỳ nghỉ cuối năm, chúng ta cũng sắp lên lớp 12 rồi, thi cũng xong rồi, còn có một tháng nữa là hết năm học. Nên trường sẽ cho ta nghỉ 2 tuần, Cathy nói, thiệt hả chị? Đồng thanh bật dậy, phải, Cathy gật đầu chắc như đinh đóng cột, vậy đi chơi đi chị, lâu rồi chưa đi đâu mà. Rina nói, vậy để tụi em làm việc như điên mà anh chị đi hưởng thụ à, Gen than. Vậy đi chơi ở Nhật đi, lâu rồi chúng ta có qua đó mà. Anna đề xuất ý kiến, anh đồng ý với cái ý kiến này của Anna, ở bên đó còn có mấy cái ba cần chúng ta giải quyết đó. Kevin nói, vậy thì về nhà rồi bàn kế hoạch, giờ thì mọi người ngồi xuống đi, tới giờ học rồi. Justin lên tiếng, ok, cả bọn ngồi xuống, các tiết học cứ trôi đi như thế. AI ra, xong dầu, mọi người nhớ bình chọn cho mình nha. Chép sau sẽ ra trong tuần này nhé, hẹn gặp mọi người chép sau ha, bye, cách chương.